Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1028, chương 1027 Thượng Dương Cung mà không bắn. Nếu như vậy quan trọng, kia bọn họ vì cái gì không tự mình tới, còn không phải biết bên này nguy hiểm, sợ hãi có đi mà không có về. Cứ việc đoàn trưởng đã đem rất nhiều tin tức thông báo thiên hạ. Lấm la lấm lét nhị tử vẫn là bất mãn nói, nguyên nhân có rất nhiều. Thông đạo vô pháp chịu tải cao duy tồn tại, lại hoặc là sẽ bị đối phương thiên cơ tu sĩ phát hiện, người chết mặt bắt tay ấn ở chính mình trò. Chơi huy chương thượng, đã không có tâm tình lại cùng thủ hạ cãi cọ, vẫn luôn liên hệ không đến lão ngũ. Có lẽ chúng ta nên qua đi nhìn xem. Hắn phía trước đi điều tra chính là truyền đến tiếng ca cái kia phương hướng, nơi này không phải trò chơi thế giới, sẽ không có tử vong nhắc nhở, nhị tử nơm nớp lo sợ nói. Hắn ý tứ thực rõ ràng, nếu thất liên, kia vô cùng có khả năng chính là tao ngộ bất trắc, lời thuyết minh chúng ta chạy nhanh trốn, đi xem. Đi, lúc này đây mập mạp đứng ở đoàn trưởng bên này. Ôm yếu gầy trên mặt hiện ra vẻ tươi cười. Có lẽ là có cái gì phát hiện, yêu cầu tiếp ứng chi viện, nếu là tao ngộ lý dị viện người lại bị xuyên qua. Tổng cũng không có khả năng như vậy vô thanh vô tức biến mất rớt cuối cùng. Này một đội người ở tam so một ý kiến hạ bắt đầu hướng tiếng ca phương hướng thật cẩn thận mà sờ. Soạn qua đi, nhị tử mặc dù không nghĩ đi cũng chỉ có thể căng ra đầu đuổi kịp. Đảo không phải đoàn trưởng nhất ngôn cửu đỉnh. Mà là hắn càng sợ hãi chính mình một người bị ném tại đây phiến phế tích lão ngũ hắn hẳn là vào. Nơi này đi, diện than như người chết mạt, lúc này cũng khó có thể che giấu trụ kinh ngạc biểu tình. Còn lại đoàn viên đều là sôi nổi gật đầu, ở tảng lớn phẳng phất như đạn hạt nhân tẩy mà phế tích. Chung, một tòa nhìn như thật thà vô kỳ. Kỳ thật quỷ tài tin không có huyền cơ phương đông phong cách nhà cửa êm đẹp mà đứng ở nơi đó thực. Hiển nhiên, trước đây trước không biết cái gì nguyên do cái gì kết quả trong chiến tranh. Này tòa nhà cửa ở lửa đạn chung lông tóc vô thương. Hướng cái này phương hướng điều tra lão ngũ không có đạo lý vòng khai này thấy được quỷ dị kiên trì. Ở vùng đất bằng phẳng phế tích bồi hồi, vân thường chi loạn. Nga không? Hiện tại bị thay tên vì Tăng Vương chi loạn náo động qua đi. Toàn bộ thế giới lập tức bị khúc vân kế hoạch lớn kéo vào khua chiêng gõ mõ chuẩn bị chiến tranh. Chung, không chỉ có là gặp tai họa nghiêm trọng vân thường các phụ cận khu vực. Ngay cả toàn bộ trước đây trước sự kiện chung nửa hủy Tân Yến Đô Thành cũng cơ bản không có bất. Luận cái gì tu sửa phục kiến, nhiều tai nạn thủ đô thị dân sớm đã học xong giống cỏ dại giống nhau. Kiên nhẫn cầu sinh, thanh toán tới gần trước mắt, so với cuối cùng sống mơ mơ màng màng, đa số người đều càng hy vọng còn có thể nhìn đến một năm sau Thái Dương, vì thế liền xuất hiện phế. Tích chung hoàn hảo nhà cửa loại này quỷ dị cảnh tượng. Cùng loại tình huống tuyệt phi một chỗ, tỉ như thiên cung tường cao, tỉ như long nữ miếu, rất nhiều che giấu với hồng trần chung huyền dị chỗ cứ như vậy đi vào thế nhân mi mắt. Giải khai này bị trần thế sở che giấu nguyên bản phi phàm thế giới một góc khăn che mặt đúng rồi. Hắn khẳng định là ở chỗ này, nếu ta đoán không sai, vừa mới kia tiếng ca hẳn là cũng là từ nơi này truyền ra tới. Chúng ta làm sao bây giờ? Mập mạp nhướng mày hỏi hướng đoàn trưởng, không đợi người nói tiếp. Đại Ngưu liền sao khởi đại đao nghênh ngang về phía tòa nhà cửa chính đi đến. Bị người chết mặt một phen kéo trở về. Đừng như vậy mãng, chúng ta gánh vác cường điệu muốn trách nhiệm. Nếu là một cái không cẩn thận ở chỗ này bị tận diệt hết thảy đều xong rồi, Đại Ngưu. Người tính tình quá mãng lại sơ ý, làm không tới việc tinh tế kế. Liền đi hậu viện tìm xem đi. Lão ngũ như vậy đại cái người sống liền tính ngã vào trong viện ngươi cũng tổng không đến mức làm. Như không thấy đi, nhị tử nhát gan. Xa xem trong xương phòng liền một chỗ đèn sáng hỏa, ngươi liền đi kia nhìn xem đi. Đồng dạng nguyên nhân, lão ngũ đi trước bên kia khả năng tính cũng không nhỏ, mập mạp ngươi tương đối thận trọng. Từ mặt bên trèo tường đi vào, thượng cái kia tối cao tháp thượng nhìn xem, phương Đông người thích phục cổ phong tòa nhà ở thần quốc cũng không hiếm thấy. Nhưng này rõ ràng như là dân cư kết cấu trong viện có tháp ta chưa từng nghe nói qua. Sự ra khác thường tất có yêu. Này cổ quái chỗ liền giao cho ngươi. Cuối cùng này cửa chính chỉ sợ nhất nguy hiểm. Không biết cất giấu chút cái gì huyền cơ. Liền từ ta tự mình tới xông vào một lần, mọi người cho ta nhớ kỹ. Tìm được lão ngũ sau trực tiếp rút lui. Hết thảy vấn đề đi ra ngoài lại nói. Tòa nhà này khẳng định có cổ quái. Ai cũng đừng cho ta truy nguyên đem chính mình đáp đi vào. Mọi người trịnh trọng gật đầu. Ngay sau đó tư tán khai đi. Chỉ để lại người chết mặt một người ánh mắt thận trọng mà nhìn chằm chằm nhà cửa chính, muốn nói. Tòa nhà này cổ quái thật đúng là không phải bậy bạ. Xa nhìn qua rất bình thường. Nhưng càng là cẩn thận đánh giá liền càng cảm giác không thích hợp. Lúc trước ý thức được phế tích trung lông tóc vô thương còn có kia dân trạch trung tháp cao liền. Không nói, riêng là này cửa chính khiến cho người chết mặt trong lòng phát mau, rõ ràng là dân trạch bộ dáng. Như thế nào này cửa chính nhìn giống ra cửa hàng đâu? Chân chính hiểu biết khủng bố ứng tuyển giả tất cả đều rõ ràng một đạo lý. Nhân tâm trung sợ đều không phải là đến từ chính chí mạng nguy hiểm bản thân. Mà là đến từ chính không biết, giống loại này ngươi trong lòng bổn thập phần rõ ràng hẳn là như thế nào. Lại cố tình chính là có rất nhiều liếc mắt một cái nhìn không ra. Nghĩ lại nơi trốn không bình thường trạng thái để cho người sợ, loại này sợ. Sợ đến là ngươi không biết kia một tia dị thường rốt cuộc vì sao mà sinh. Càng đi nghĩ lại, sức tưởng tượng của ngươi liền càng là nhiếp trụ chính ngươi tâm hồn. Cho nên nói có đôi khi cũng không phải đầu óc càng người thông minh càng có thể nhìn thấu huyền gì. Bản chất lá gan càng lớn, ngược lại là khuyết thiếu sức tưởng tượng bình thường hạng người không sợ gì cả, người chết mặt tự. Nhiên không phải bình thường chi tài, cho nên lúc này hắn chỉnh trái tim đều là treo, ngẩng đầu nhìn lại. Còn có cái bảng hiệu, Thượng Thư Vân Thường các ba cái chữ to, tên này làm người chết mặt khẽ nhíu mày. Cảm giác có chút quen mắt, rồi lại vô luận như thế nào cũng nghĩ không ra rốt cuộc là ở đâu xem qua, bị coi như gián điệp phái. Lại đây người chết mặt tự nhiên vẫn là có vài phần bản lĩnh. Nhưng người này ở e lục địa sinh trường, dung văn tuy cũng có thể đọc có thể viết lại rất khó ở trong đầu thành lập khởi cái loại này tự. Hành cùng âm đọc trực tiếp liên hệ ký ức liên tưởng. Nhất thời lăng là không có thể đem tình báo chung, Vân Thường tiên phủ cái này âm đọc Vân Thường. Càng bảng hiệu thượng hai chữ đối ứng thượng, xuống chút nữa xem liền có chút lao lực, làm cân đối tiến hóa vững vàng phái siêu nhân người chết mặt thị giác xa cường với thường nhân. Lại cũng không tới thu hoạch bất luận cái gì biến dị trình độ. Ở hậu viện kia một sợi ánh đèn chiếu rọi hạ xa xem có thể thấy rõ bảng hiệu thượng Vân Thường các. Ba cái chữ to đã là cực hạn, cố tình hắn lại không dám minh đánh lên đèn pin bại lộ chính mình. Liền nheo lại tinh nhãn về phía trước cất bước một chút tiếp cận nhà cửa chính, gần 10 mét. Khoảng cách, này vừa đi đó là 5 phút, người chết mặt bản nhân lại một chút chưa từng phát hiện. Hắn nội tâm chung lúc này tràn đầy muốn thấy rõ ràng môn trụ thượng hai hàng tự liên. Bất chi bất giác lâm vào một loại chấp niệm trạng thái. Hồi lâu, hắn rốt cuộc thấy rõ mặt trên tự, cái này tự là, đều âm vận chín khúc bảy huyền sinh ngũ luật. Cùng với xem qua này hành tự, người chết mặt bên tai phảng phất truyền quá từng đợt tiếng nhạc. Hắn phân biệt không ra đó là tiếng người ở sướng vẫn là đàn sáo diễn tấu. Bởi vì hắn căn bản không có ý thức đi đem lực chú ý tập trung ở nghe thượng vế dưới ở mái hiên bóng. Giáng hạ càng là đen tối, hắn liền mê muội mà lại là về phía trước vài bước. Cơ hồ đem cái mũi dán tới rồi một biển mặt trên, đấu. Quỷ. Khàn cả giọng kêu thảm thiết quanh quẩn ở bên tai, người chết mặt đã mất pháp phân biệt đó là hiện thực vẫn là hư ảo. Hết chương.